người già người yêu sạch cha Arab môn đốt Yeah. mulai gobios tenan. Syukur bisa nyawa gunung desa. tresno kang satu. Thank you. Thank you. Dan semangat ya mas. Semangat. Bacaan.